mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc. Chương 287, Thần Hy, về nhà, 1, góc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền, nói bậy con yêu mẹ con nhất. Hạ Bảo Bối cấp tốc lại quyết đoán bán Hạ Thần Hy, mẹ nói con cho mẹ một trận nước tiểu lớn, cha một mảnh tã cũng không đụng qua, mẹ không cho con yêu cha vượt qua mẹ. Đường Bạch Dạ nghiến răng nghiến lợi, lời này rất có phong cách Hạ Thần Hy, chỉ có cô mới có thể giáo dục như thế. Bầu không khí cuối cùng cũng nhẹ nhõm một ít, Hạ Bảo Bối âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù trên mặt bé rất ung dung, nhưng bé thật sợ Đường Bạch Dạ đem bé ném ở cửa, cái gì cũng không xen vào nữa, từ nay về sau, coi bé như là kẻ thù, làm hại bé cẩn thận từng ly từng tí, không biết nói bao nhiêu tư liệu tố chức vương bài. Số súng ống đạn dược lớn như vậy ở trong tay con có thể làm được sao? Long Tư cùng Lục Chăn có thể tìm con tìm phiền phức hay không? Đường Bạch Dạ hỏi, Hạ Bảo Bối cười khúc khích nhịn không được châm chọc cha thực sự là quá dối trá, vừa cướp súng ống đạn được của con thế nào con sẽ có phiền phức hiện tại bị nổ cha mới tới lo lắng, quá dối trá, quá dối trá. Đường Bạch Dạ xoa đầu bé câm miệng, Hạ Bảo Bối cười ác cắc. Đường Bạch Dạ đột nhiên nhớ tới thời gian trước làm chuyện ngu xuẩn, để bé trộm tư liệu của tổ chức vương bài. Con chơi ở một bên cười đến quỷ dị như vậy, anh vậy mà không phát giác ra được. Nguyên, anh để con chơi đi công kích hệ thống bảo vệ do chính bé thiết kế. Thực sự là quá ngu xuẩn, thảo nào con chơi, cười đến hai má đều phải co quắp, hỗn tiểu tử này, chê yên tâm đi, một nhóm súng ống đạn được mất thì mất, Long Tứ cùng Lục Chăn sẽ không nói cái gì. Hạ Bảo Bối nói, kỹ thuật không chảy ra, súng ống đạn được bị nổ không sao cả. Đường Bạch Dạ hừ lạnh, hào phóng như vậy. Súng ống đạn dược trị giá $180 được cứ như vậy không có, không ai trách tội Hạ Bảo Bối. Hạ Bảo Bối đạm đạm nói, bên ngoài đồn Long Tứ cùng Lục Chăn, không thể tin cha, bọn họ mặc dù không phải người tốt truyền thống, nhưng tuyệt đối là nam nhi tâm huyết, con rất thích bọn họ. Không cần cười ngạo, nam nhi tâm huyết. Đường Bạch Dạ cười lạnh, Lục Chăn, tuyên bố một chút, Lục Chăn người này không thuộc về người bình thường, chúng ta có thể không đáng kể. Hạ Bảo Bối đột nhiên nhớ tới nhân vật số 1 Lục Chăn này, vội vội vàng vàng giải thích, bé theo đầu ngón chân biết Đường Bạch Dạ muốn nói cái gì. Hạ Bảo Bối đột nhiên rất nghiêm túc nhìn Đường Bạch Dạ, cha chúng ta đến nói một chút đi. Đường Bạch Dạ nhìn Hạ Bảo Bối, lần đầu tiên không coi Hà Thia là đứa nhỏ. Nói chuyện gì, vấn đề đường môn cùng tổ chức vương bài. Hạ Bảo Bối nói, chúng ta cũng có quyền nói, chúng ta nói một chút. Nói, Đường Bạch Dạ muốn nhìn, Hạ Bảo Bối muốn nói gì. Cha à, kỳ thực, đường môn lại không liên quan đến súng ống đạn dược, cùng chúng ta lại không liên quan, chúng ta là thuần làm súng ống đạn được. Hạ Bảo Bối công bằng, không tính toán giấu giếm, chất có hại, giả sao, văn vật buôn lậu, kim cương buôn lậu, chúng ta không hề liên quan đến. Chúng ta là súng ống đạn dược, chủ đạo là thị trường chợ đen súng ống đạn dược, nghiên cứu phát triển vũ khí mới nhất, đến mẫu hạm lớn, nhỏ đến một viên đạn, là thị trường của chúng ta. Đường môn không đồng nhất, các người tối đa cũng chính là trung gian. Tổ chức vương bài chủ đạo giao dịch súng ống đạn dược ở chợ đen hơn phân nửa, chúng ta là một con rồng phục vụ, không? Góc truyện audio.com, cân nhắc bang quốc tế tiếp qua 3 năm, toàn bộ Bắc Mỹ thị trường súng ống đạn dược châu Âu sẽ bị lũng đoạn. Cách chương.